Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 725, cầu viện. Canh 5, đổi mới hoàn tất, hẳn là Atula. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Ghê tởm, Phó Mộng Sơn nói. Hứa thống lĩnh, có biện pháp nào? Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Chúng ta bí vệ phủ ai có thể ứng phó được Atula? Ta đi thôi. Sở Ly trầm giọng nói, vừa vặn tránh một chút Quang Minh Thánh giáo truy sát, trong quân đội bọn hắn không có gì biện pháp. Hắn hiện tại vừa nghe đến Atula thật hưng phấn. Thế nhưng là liên quan đến chính mình Vạn Tượng Quy Tông tiến cảnh. Hơn nữa nhiều bắt được một cái, công đức vô lượng, cho nên người khác coi là việc không dám làm, hắn lại coi là Quang Minh đại đạo. Này nguy hiểm cỡ nào? Phó Mộng Sơn cau mày nói. Tiểu Sở, ngươi hẳn phải biết, đáng sợ nhất không phải Atula, mà là tại quân trận bên trong. Thiên ngoại thiên cao thủ cũng rất yếu đuối, rất dễ dàng mất mạng. Sở Ly chậm rãi nói. Ta biết, dạng này ngươi còn muốn đi. Phó Mộng Sơn khẽ nói. Sở Ly nói. Ta không đi, ai đi? Chẳng lẽ để Tần Tấn bọn hắn? Vẫn là để Trần Bách Phu trưởng bọn hắn? Phó Mộng Sơn nhíu mày không nói. Hứa Hoàn Đức nói. Chúng ta bí vệ phủ đẩy một lần. Để Cấm Cung cung phụng đi thôi. Sở Ly lắc đầu. Nếu Tây Cương quân phái người tới cầu viện, chúng ta bí vệ phủ có thể nào không phái người? Vẫn là ta tới đi. Ai? Phó Mộng Sơn thở dài. Hứa Hoàn Đức nói. Bằng không, để còn lại mấy cái bách phu trưởng tới thương lượng một chút, xem ai nguyện ý đi. Cũng tốt. Phó Mộng Sơn gật đầu. Hắn chắc chắn cái khác bách phu trưởng đều tránh không kịp. Chỉ có Sở Ly biết không thèm để ý chút nào an nguy. Xung phong nhận việc, có như vậy thủ hạ, bọn hắn tại thống lĩnh rất bớt lo. Nhưng dù sao cảm thấy có lỗi với hắn. Phó Mộng Sơn phân phó Chử Lương, để còn lại bách phu trưởng tới. Trần Đông Hải lúc đi vào, nhìn thấy Sở Ly tại, kinh ngạc tới. Sở bách phu trưởng, Tế Quốc công phủ bên kia xong việc. Sở Ly gật đầu. Trần Đông Hải hiếu kỳ hỏi, đến cùng có vấn đề hay không? Sở Ly lắc đầu, không có vấn đề gì lớn. Vậy là tốt rồi. Trần Đông Hải cảm khái nói, nếu là quốc công phủ xảy ra vấn đề, kia thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Sở Ly cười gật gật đầu. Khụ. Phó Mộng Sơn ho nhẹ một tiếng, quét mắt 12 cái bách phu trưởng, trầm giọng nói, vừa lấy được Tây Cương quân cầu viện, Đại Ly quân đội bỗng nhiên ra 10 cái quái vật, quân trận đối bọn hắn khắc chế vô hiệu, giết người như chủ trì gà, đã diệt Tây Cương quân một cái trăm người tiểu đội. Sở Ly ngồi ở phía dưới trầm mặc không nói, biết rõ tâm tư của bọn hắn, bọn gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, bỗng nhiên xuất hiện đánh lén, giết người sau đó phiêu nhiên đi xa. Trong quân truy tung cao thủ tìm không thấy bọn hắn, cho nên cùng chúng ta bí vệ phủ cầu viện, mời chúng ta phái truy tung cao thủ đi qua. Chữ thị huynh đệ a, có người không chút do dự nói. Hứa Hoàn Đức hừ một tiếng, các ngươi từng cái viện đều có truy tung cao thủ, chỉ để chữ thị huynh đệ đi. Hứa thống lĩnh, Tây Cương quân đô không có cách nào lời nói, chúng ta đi cũng là không tốt. Liền là chính là, khả năng bọn hắn cũng là ngựa chết cầm ngựa sống chữa. Không có ôm gì đó hy vọng, tùy tiện phái đi hai cái truy tung cao thủ liền tốt. Bọn hắn đối Tây Cương quân lợi hại biết quá sâu. Trong quân cao thủ hơn nhiều bí vệ phủ, bọn hắn đều cầm đám này quái vật không có cách. Bí vệ phủ càng là không thành. Này 10 cái quái vật là Atula a. Có người nói, Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Các ngươi coi như rõ ràng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là Atula. Nhiều bách phu trưởng đều trầm mặc xuống, câm như hến, trong đại sảnh một lần yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn họ cũng đều biết Atula đáng sợ, mạnh mẽ không gì sánh được thân thể, gần như bất tử bất hoại, kỹ thuật giết chóc gần như bản năng, là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hứa Hoàn Đức nói, thế nào? Liền không có một cái nghĩ đi. Hứa thống lĩnh, đối đám gia hỏa này, thật đúng là, hừ. Các ngươi chẳng lẽ để chúng ta cùng Tây Cương quân nói? Bí vệ phủ không có truy tung cao thủ dám đi. Nếu không, vẫn là để Chữ Thị huynh đệ đi thôi. Trần Đông Hải nói, Chữ Thị huynh đệ khinh công cũng lợi hại. Một khi thực phát hiện Atula, có thể chạy trốn được. Hứa thống lĩnh, sẽ có Tây Cương quân cao thủ bảo hộ chúng ta à? Hứa Hoàn Đức nói, đây là tự nhiên. Liền sợ bọn hắn chưa hẳn bảo vệ được chúng ta. Có bách phu trưởng thở dài. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói, vậy được rồi, các ngươi bận bịu các ngươi, ta tìm người đi. Hứa thống lĩnh, chuyện này quá nguy hiểm, đám người có chút ngượng ngùng. Phó Mộng Sơn khoát tay một cái nói, được rồi, các ngươi bọn gia hỏa này, ta xem như nhìn thấu. Đụng tới công lao liền cướp, gặp được nguy hiểm liền chạy. Không có đảm đương, các bách phu trưởng giả bộ như nghe không được. Việc quan hệ thực lực của mình, thủ hạ sinh tử, há có thể xính anh hùng can thiệp vào. Đãi bọn hắn lui ra, trong đại sảnh chỉ còn lại có 3 người. Ai, Phó Mộng Sơn lắc đầu nói, nhìn lại còn phải tiểu sở ngươi xuất động. Hứa Hoàn Đức đạo kêu, lên Chữ Thị huynh đệ đi. Sở Ly lắc đầu, chính ta là được, chính ngươi thật giỏi. Hứa Hoàn Đức cau mày nói. Sở Ly cười nói, bên trên một lần cùng Bình Vương đã từng quen biết, lần này cũng không tính lạ lẫm. Bình Vương còn mắc nợ chúng ta một phần ân tình. Phó Mộng Sơn cười nói, tiểu sở ngươi lần này đi, vừa vặn dùng đến phần nhân tình này. Sở Ly gật gật đầu, tốt a, liền giao cấp ngươi. Phó Mộng Sơn thở dài, chúng ta bí vệ phủ càng ngày càng không ra hồn. Phải hào hào trị một chút đám gia hỏa này. Chúng ta không phải không nhân tài, là từng cái tiếc rẻ vũ mau, không có đảm đương. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, lại trừ Chữ Thị huynh đệ, lão Cố, lão Phác, đều là khó được truy tung cao thủ. Sở Ly cười cười, bọn hắn cũng là vì riêng phần mình thuộc hạ tính mệnh. Liền theo ta không muốn để cho Chữ Thị huynh đệ đi nhất dạng. Điều này cũng đúng. Phó Mộng Sơn nói, nếu là không có tiểu sở ngươi, ta chỉ có thể cưỡng ép để bọn hắn đi. Sở Ly gật đầu, nếu bên kia vô cùng khẩn cấp cứu viện, ta liền trên ngựa chạy tới. Hết thảy cẩn thận, Phó Mộng Sơn nói, toàn thân là chủ yếu, đánh không lại liền chạy. Sở Ly gật đầu ôm một cái quyền, quay người ly khai đại sảnh. Bình Vương soái trướng Bình Vương đang theo dõi địa hình thực cảnh đang nhìn. Sắc mặt âm trầm, cau mày, một cái trọng giáp binh sĩ bỗng nhiên dậm chân tiến đến. Vương gia, bên ngoài có một vị vương gia nhà thị vệ. Liễu thị vệ cầu kiến, cầm thông hành lệnh bài. Liễu thị vệ, Bình Vương ngẩng đầu nhìn hắn, như có điều suy nghĩ. Để hắn tiến đến. Vâng, trọng giáp binh sĩ ứng với một tiếng. Quay người ly khai, một lát sau, Sở Ly tại trọng giáp binh sĩ chỉ huy xuống tới đến quân trướng. Ôm quyền thi lễ, gặp qua vương gia, Bình Vương trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi. Hắn phất phất tay, trọng giáp binh sĩ lui xuống đi. Bình Vương nói, ngươi chính là bí vệ phủ phái ra truy tung cao thủ. Sở Ly mỉm cười gật đầu, tại hạ truy tung thuật xem như hơi có tiểu thành. Vương gia muốn tìm Atula. Không sai. Bình Vương trầm giọng nói. Tìm tới bọn hắn. Giết bọn hắn. Sở Ly gật đầu. Bao trên người ta. Bất quá ta yêu cầu đủ cao thủ. Không có vấn đề. Bình Vương khẽ nói. Ngươi muốn bao nhiêu cao thủ? 15 cái. Sở Ly nói. Tu vi muốn đủ cường. Lúc nào hành động? Hôm nay liền đi. Sở Ly trầm giọng nói. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.